Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, chương 732, đối mặt. Lý Tôn giả, nhìn thấy Lý Cầu Tiên hiện thân, Chân Diễm Thân Vương ngay lập tức tiến lên nhiệt tình chào hỏi. Chân Diễm Thân Vương, Lý Cầu Tiên đối với hắn nhẹ gật đầu. Sau đó ánh mắt rơi xuống phía sau hắn theo sát lấy Tuyền Ngọc. Giờ phút này Tuyền Ngọc chỗ đứng, liền ngay cả Chân Diễm Thân Vương Vương Phi so với nàng đến đều nhượng bộ nửa cái thân vị. Có thể thấy được giờ phút này nàng phân lượng nặng, mà hết thảy này, có thể nói đều là từ Lý Cầu Tiên mà lên. Lý Cầu Tiên đối với Tuyền Ngọc lên tiếng chào về sau. Ánh mắt một lần nữa rơi xuống Chân Diễm Thân Vương trên thân. Ta lần này vì tham viếng Chân Vũ Thần Quốc Chân Vũ Chí Tôn mà đến. Làm phiền Chân Diễm Thân Vương dẫn kiến. Chân Diễm Thân Vương nở nụ cười nói. Phụ Tôn đã tiếp đến ta đưa tin. Cũng rút ra thời gian đến hội kiến Lý Tôn Giả. Lý Tôn Giả mời ở chỗ này nghỉ ngơi 3 ngày. 3 ngày sau chuẩn bị xong nghi trượng hạm đội liền sẽ đích thân tự đứng ngoài vây chạy đến. Nghênh đón Lý Tôn Giả đại giá quang lâm. Nếu như là vì chờ đợi nghi trượng hạm đội rất không cần. Phải hưng sư động chúng như vậy. Chuyện của ta tương đối gấp. Ta nghĩ hiện tại liền gặp được Chân Vũ Chí Tôn. Cái này, Chân Diễm Thân Vương vốn còn muốn đem Lý Cầu Tiên lưu tại chính mình trong vương phủ nghỉ ngơi. Một ngày, hào hào đem chính mình thân thuộc giới thiệu cho Lý Cầu Tiên nhận biết. Thấy hắn thần thái trước khi xuất phát vội vàng, không muốn ở chỗ này lưu lại, đành phải nói, vậy thì tốt, ta vậy thì cùng phụ tôn liên lạc. Dứt lời, hắn đã kết nối vào Chân Vũ Thần Quốc thực tế chúa tể giả Chân Vũ Chí Tôn. Một vị tại Chí Tôn bên trong đều được xưng tụng uy danh hiển hách cường đại Chí Tôn. Thần quốc dính đến lợi ích to lớn. Bình thường Chí Tôn căn bản không có độc chiếm một cái thần quốc năng lực. Muốn trở thành một tòa thần quốc chi chủ, chí ít đều phải là uy tín lâu năm Chí Tôn cấp độ. Mà giống Chân Vũ Chí Tôn bực này bá chiếm vinh diệu thánh điện trước thập thần nước cường đại tôn. Tại cho dù tại những uy tín lâu năm kia Chí Tôn bên trong đều có thể xưng cường giả. Cứ việc cách cái kia tòa đại biểu lấy Chí Tôn tối cao vinh quang bảng danh sách còn kém hơn một chút. Nhưng bình thường 3-4 cái Chí Tôn liên thủ đều chưa chắc có thể làm gì được hắn. Lý Tôn giả, phụ tôn quyết định gặp ngươi. Bất quá bởi vì chúng ta nguyên kế hoạch là 3 ngày sau xuất phát. Hôm nay nếu là tiến về, chỗ có thể sử dụng tinh môn số lượng không nhiều, sợ là cần chậm trễ một chút thời gian. Chậm trễ một chút thời gian, Lý Cầu Tiên nhìn Chân Diễm Thân Vương một chút, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Trong lòng của hắn rất rõ ràng Chân Diễm Thân Vương cái gọi là chậm trễ một chút thời gian ý vị như thế nào. Đây là Chân Vũ Chí Tôn đối với hắn một khảo nghiệm. Khư giới bên trong xuyên qua tốc độ cứ việc không thể đại biểu một vị tôn giả mạnh yếu. Nhưng cũng có thể thể hiện ra rất nhiều vấn đề. Ta hiểu được, cho ta Chân Vũ Chí Tôn vị trí. Phụ tôn sẽ tại ngoài Hoàng Cung Tử Quang Biệt Viện chờ ngươi. Chân Diễm Thân Vương nói đem vị trí truyền đến Lý Cầu Tiên người thiết bị đầu cuối bên trên. Đạt được vị trí, Lý Cầu Tiên đối với đám người lên tiếng chào. Thân hình đạp mạnh, đã biến mất không còn tăm tích. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên rời đi. Những thế tử này, quận chúa nhóm trong thần sắc đều mang một tia thất vọng. Ngược lại là Chân Diễm Thân Vương, trầm ngâm chỉ chốc lát giống như hồ suy nghĩ minh bạch cái gì. Lúc này đối với Tuyền Ngọc nói một tiếng, ngươi theo ta đi một chuyến thủ đô. Nói xong, theo sát lấy Lý Cầu Tiên bước vào khư giới. Mà Tuyền Ngọc thì tại Vương Phi cùng cái khác các phi tử có chút ánh mắt ghen tị hạ theo sát lấy. Biến mất tại khư giới bên trong. Tiến vào khư giới Lý Cầu Tiên đi thẳng tới khư giới tầng thứ 6. Chân Vũ Thần Quốc làm vì vinh diệu thánh điện khu quản hạt 108 thần quốc. lại là xếp hạng gần phía trước thần quốc một trong quản hạt tinh hệ hàng trăm triệu. Cũng may Chân Diễm Thân Vương cũng không phải là loại kia hoàn toàn không được coi trọng thân vương. Hắn đất phong cũng không ở vào Chân Vũ thần quốc biên cảnh, mà là ở vào cách đế đô hơi gần Phồn Hoa tinh vực. Tại Lý Cầu Tiên xâm nhập khư giới tầng thứ 6, một cái tinh năm có thể vượt qua 100 triệu năm. Ánh sáng tốc độ kinh người dưới, hắn cùng Chân Vũ thần quốc đế đô khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. Nhất là thỉnh thoảng động dùng một chút tinh môn, cuối cùng chỉ dùng không đến 4 ngày, hắn đã vượt ngang bao la đến cực điểm Chân Vũ thần quốc. Rơi xuống đế đô trong vòng, vừa đến đế đô vòng, Lý Cầu Tiên rất nhanh lòng có cảm giác, Chân Vũ chí tôn dung hợp vũ trụ, trận, phảng phất một ngọn đèn sáng. Rõ ràng chỉ dẫn lấy Lý Cầu Tiên con đường đi tới. Trong lúc đó khư giới bên trong thỉnh thoảng cũng có tôn giả cấp khí tức thoáng hiện. Tại khư giới bên trong bảo vệ lấy đế đô an nguy. Nhưng bọn hắn tựa hồ cũng nhận được Chân Vũ chí tôn mệnh lệnh. Tuyệt không đối với Lý Cầu Tiên tiến hành ngăn cản. Lý Cầu Tiên 10 phần thuận lợi rơi xuống Chân Vũ chí tôn chỗ Tử Quang biệt viện bên trong. Nhìn thấy tự khư giới bên trong hiển hiện ra Lý Cầu Tiên. Dù là Chân Vũ chí tôn thông qua trên đường đi tinh môn miễn cưỡng nắm giữ lấy hành tung của hắn, trên mặt vẫn nhịn không được mang theo một tia sợ hãi thán phục. Dù là thân là một tòa thần quốc chi chủ, giờ khắc này cũng là tự mình đứng lên, lấy đó coi trọng, Lý tôn giả, đối với đại danh của ngươi ta thế nhưng là nghe nói đã lâu. Hôm nay rốt cục có thể nhìn thấy chân nhân, mời ngồi. Chân Vũ chí tôn quá khen, không, ta lời nói cũng không có nửa phần hư giả, ngươi có thể tại 4 ngày thời gian bên trong từ Chân Diễm Thân Vương Vương Phủ ở trong đuổi đến Tử Quang biệt viện, trong lúc đó tất nhiên không chỉ một lần xâm nhập khư giới 6 tầng, mà khư giới 6 tầng kia là thuộc về chí tôn chuyên môn lãnh địa. Mặc dù không biết Lý tôn giả ngươi đến tột cùng như thế nào làm được loại trình độ này, nhưng chỉ dựa vào mượn chiêu này, ngươi liền có thể áp đảo 9 thành tôn giả phía trên. Chân Vũ chí tôn mang trên mặt tiếu dung nói, Lý Cầu Tiên cũng không đối với việc này tiếp tục khiêm tốn xuống dưới. Chân Vũ chí tôn bản thân liền dùng phương pháp này đến khảo nghiệm chính mình. Từ trước mắt phản ứng của hắn nhìn tới, khảo nghiệm hiển nhiên quá quan. Ta lần này đến đây tìm Chân Vũ chí tôn là có một chuyện cần Chân Vũ chí tôn tương trợ. A, chuyện gì? Ngươi nói, ngươi hiện tại đã tu luyện đến tôn giả cảnh, căn cứ hiệp nghị nên đến chúng ta Chân Vũ thần quốc nhậm chức, thuộc về chúng ta Chân Vũ thần quốc một thành viên. Nếu có chuyện gì ta có thể giúp được một tay, ta tất nhiên hết sức. Phát sinh ở thần uy thế giới sự tình chí tôn cũng đã nghe nói qua. Chí tôn hẳn là cũng minh bạch tâm ma chí tôn, Tây Hy chí tôn cùng chúng ta mạch này ân oán. Chân Vũ chí tôn nhẹ gật đầu. Không sai, ta hiểu rõ, nói cụ thể là Tây Hy chí tôn đối với các ngươi mạch này nhằm vào. Nếu như lúc trước, các ngươi mạch này dẫn hoang tôn giả, Tuyền Ngọc Bất Hủ đều là một bộ kiếm sống tư thái trốn ở Vinh Diệu Đại Lục không dám ra đến. Tây Hy chí tôn tự nhiên sẽ không để ý dùng chơi du hí phương pháp để bọn hắn một mực sống ở sợ hãi. Cùng kinh hoàng bên trong, có thể biểu hiện của ngươi kinh tài tuyệt diễm, nhập Nhật Diệu khu thành tựu Nhật Diệu Thiên Tôn không nói. Càng là tại chí tôn trên bảng đủ để đứng hàng trước 100. Chính là tương lai có hy vọng thành tựu chí tôn nhân vật. Dưới loại tình huống này, Tây Hy chí tôn đương nhiên phải đưa ngươi cái này một nguy hiểm ách giết từ trong trứng nước. Nói đến đây, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, mà lại theo ta được biết, Tây Hy chí tôn tựa hồ đưa ngươi trở thành vị kia mất tích bí ẩn tinh không chí tôn Lý Cầu Tiên, hận không thể cùng ngươi không chết không thôi. Trừ phi vô thượng tự mình ra mặt, hoặc là hai người các ngươi phân cái sinh tử. nếu không phần cừu hận này căn bản là không có cách hóa giải. Lý Cầu Tiên đạt được có quan hệ với một cái khác, Lý Cầu Tiên truyền thừa không ít, nhưng có quan hệ với tình cảm phương diện đồ vật tựa hồ cũng bị xóa đi. Hắn cũng không biết Lý Cầu Tiên cùng Tây Hy Chí Tôn ở giữa cừu hận đến tột cùng khắc sâu đến trình độ nào, nhưng từ trước mắt Tây Hy Chí Tôn phản ứng đến xem, hắn cùng vị này Chí Tôn nhất định phải làm chấm dứt. Lý Cầu Tiên, trên thực tế ngươi đến không cần quá mức kinh hoàng. Nếu như ngươi trốn ở Vinh Diệu Đại Lục, đối với ngoại giới bất cứ chuyện gì chẳng quan tâm, tập trung tinh lực bế quan khổ tu, ta tin tưởng lấy thiên phú của ngươi, cuối cùng tất nhiên có thể đạp lên Chí Tôn chi cảnh. Đến lúc kia lại đến giải quyết các ngươi mạch này cùng Tây Hy Chí Tôn ân oán không muộn. Tập trung tinh lực bế quan khổ tu. Lý Cầu Tiên lắc đầu. Tây Hy Chí Tôn sẽ đem ta bên ngoài tất cả mọi người phá hủy. Cho dù đồng giảng trốn ở Vinh Diệu Đại Lục dẫn hoang tôn giả cùng Tuyên Ngọc đều chưa hẳn an toàn, cũng chỉ có ta cái này Nhật Diệu Thiên Tôn, nàng có lẽ sẽ sinh ra lòng kiêng kỵ không dám giết nhập A Mỗ Lâm Đức trực tiếp xuất thủ. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Chúng ta Chí Tôn tuổi thọ so với cái khác người tu luyện đến dài dằng dặc quá nhiều. Quá nhiều, đừng nói chân thần, thần vương, coi như có thể sống sót mấy ngàn tinh năm bất hủ. Tôn giả, so với chúng ta dài dằng dặc tuổi thọ đến vẫn tính không được cái gì. Trong quá trình này, những ta kia quen thuộc người hoặc vật cuối cùng rồi sẽ mất đi. Chúng ta đem chịu đựng dài dằng dặc tuế nguyệt cô độc nhìn phong vân biến hóa Thương Hải tang điền. Đây là không thể tránh né sự tình. Chân Vũ Chí Tôn nói, hiển nhiên đang khuyên an ủi lấy Lý Cầu Tiên, để hắn đem tự thân bên ngoài sự tình hết thảy quên sạch sành sanh. Một lòng khổ tu, luyện thành Chí Tôn lại nói, đáng tiếc, Lý Cầu Tiên lắc đầu. Có lẽ tương lai một ngày nào đó ta lại đột nhiên chán ghét nhân gian đạo lý đối nhân xử thế. Đem những này dần dần buông xuống. Nhưng ngày đó không phải hiện tại. Nói xong, trong ánh mắt của hắn mang theo vẻ chăm chú. Ta biết, Tây Hy Chí Tôn vẫn muốn giết ta. Đồng thời nàng cũng lo lắng ta thật trốn đến Vinh Diệu Đại Lục đi không được Chí Tôn không hiện thân nữa. Bởi vậy, ta có thể cùng hắn làm ước định, một cái để hắn có cơ hội đem ta quang minh chính đại chém giết cơ hội. Ngươi định làm gì? Trần Vũ Chí Tôn có chút chỉnh ngay ngắn thần sắc. 50 tinh năm, ta muốn 50 cái tinh năm. Cái này 50 cái tinh năm bên trong Tây Hy Chí Tôn bất đắc dĩ bất kỳ thủ đoạn nào đối với thần uy thế giới, đối với hiển thánh tinh, ra tay với Lam tinh. Mà ta thì có thể tải 50 cái tinh năm sau đi ra Vinh Diệu Thánh Điện. Cùng nàng bên ngoài bất kỳ một cái nào tôn giả giao thủ. Bất luận nàng mời được ai đến cùng ta quyết đấu. Chỉ cần là tôn giả, ta đều sẽ đáp ứng. Sinh tử đừng luận, 50 cái tinh năm. Nàng bên ngoài bất kỳ một cái nào tôn giả. Bất luận là ai. Trần Vũ Chí Tôn ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Cầu Tiên trên thân đánh giá một lát. Cuối cùng lắc đầu, 50 cái tinh năm quá lâu, nàng chỉ sợ sẽ không đáp ứng. Dù sao ngươi từ bước vào tu hành giới đến nay tốn hao tổng thời gian đều mới 50 cái tinh năm. Nàng như dung túng ngươi trưởng thành kia là nuôi hổ gây họa. Nàng sẽ đáp ứng, bởi vì nếu như nàng không đáp ứng, tiếp xuống ta liền chân chính cùng ngươi nói như vậy. Từ đó tại A Mỗ Lâm Đức núi Nhật Diệu khu bế tử quan, không thành Chí Tôn, thề không xuất quan, mặc cho nàng tại Vinh Diệu Đại Lục bên ngoài khuấy gió nổi mưa. Đối với tất cả mọi chuyện chẳng quan tâm, ta cũng không tin nàng nguyện ý bốc lên cùng ta đồng quy vu tận nguy hiểm giết tới A Mỗ Lâm Đức núi, đến đem ta đánh chết. Lý Cầu Tiên ánh mắt kiên quyết, một mặt bình tĩnh, có thể thuật lời nói ra lại tràn đầy không thể nghi ngờ. Có lẽ, nàng có thể thử một lần. Chỉ dựa vào lấy bế quan tu luyện, ta căn bản liền không đến được chí tôn cảnh. Tương lai đồng đẳng với họa địa vi lao, tự khốn tại vinh diệu đại lục. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.